thì độc tố đổ máu của quỷ đồng huyết ma sát lưu lại đã biến mất thật nhanh, dần dần huyết dịch chảy ra ngoài cũng chậm lại, vết thương đến cuối cùng đã chậm chạp khép miệng. Miệng vết thương khép lại thì Lăng Xê lại niệm chú ngữ. Thời điểm thấy quỷ đồng huyết ma sát sắp bị công kích thì thu hồi nó vào trong không gian hồn sùng. Đương nhiên, thu hồi hồn sùng chiến bại, nhất là quỷ đồng huyết ma sát, chuyện này làm cho toàn thân Lăng Xê giống như núi lửa phun trào, ầm trầm mà đáng sợ. Quỷ đồng huyết ma sát bị thu hồi trở lại thì huyết vụ cũng tùy theo đó mà biến mất. Vạn người của hồn minh như được đại xá, một đám đèn thuốc cầm máu trong không gian giới chỉ ra ngoài, sau đó không ngừng thông qua các loại linh dược khôi phục máu tươi. Những người trực tiếp ngã vào vũng máu thì không có cứu, số lượng này chừng 4.000 người, mà 6.000 người còn lại là vào tình trạng suy yếu, nguy hiểm tính mạng. Chỉ sợ muốn triệu hoán hồn sùng cũng vô lực. Dù sao sử dụng hồn niệm thì ít nhất thành lập ở trạng thái thân thể khỏe mạnh hài lòng. Người của Tam Đại Cung Điện trước đó bị mình chủ đồ sát hơn 50 người, còn lại ở đây chừng 100 người, cũng chỉ có 4 người chết vì đổ máu. Xuất hiện tỷ lệ lớn như thế là do 100 người này đều là cường giả cấp hồn hoàng. Một phương diện khác, trận chiến đấu này là thực lực chiến giã không ngừng tăng lên. Trên phương diện tinh thần, bọn họ vô cùng muốn nhìn thấy thắng lợi, làm cho bọn họ kiên trì được tới giờ. Chuyện này hoàn toàn trái lại với thành viên hồn binh. Chiến giã mỗi lần sử dụng đoạn chi trọng sinh, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một đần đả kích nặng nề. Không ngờ ta lãng phí nhiều thời gian như vậy, hiện tại kiên nhẫn của ta đã không còn rồi. Minh chủ Lăng Xê ngữ khí trở nên rét lạnh đến cực điểm. Không có cười to điên cuồng như lúc trước, cũng không có cao ngạo, coi rẻ và trào phúng nữa. Hiện tại Minh chủ Lăng Xê đã tức giận thực sự. Đã thật lâu không có người nào khiến ta phải triệu hồi 3 hồn sùng chiến đấu. Sau khi người tới âm phủ, cũng có thể cảm thấy vinh quang. Minh chủ Lăng Xê lạnh lùng nói ra. Thực lực của thanh niên trước mặt này làm cho Lăng Xê xác thực kinh ngạc vài phần. Nhưng mà tính sao chứ, hắn chỉ có một cấp chúa tể thì cơ hồ có thể vô địch vạn tượng cảnh. Nếu như sử dụng 2-3 con hồn sùng cấp chúa tể thì ai đánh bại hắn được. Trong đầu Lăng Xê chưa bao giờ có khái niệm bại, khái niệm của hắn là địch nhân có thể kiên trì được bao lâu mà thôi. Sở Vân Trần đủ khả năng chiến đấu với hắn thời gian dài như vậy đã làm hắn ngạc nhiên quá nhiều. Nhưng chuyện này thì thế nào chứ, cuối cùng vẫn phải chết. Trước kia là song khống, chẳng qua là chơi đùa với tiểu hài tử miệng còn hôi sữa mà thôi. Sở Bộ cũng không có cho chiến giã tiến công kích, hắn lựa chọn cho chiến giã lùi trở về trước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Xê đang niệm chú ngữ. Lăng Xê đã triệu hoán hồn sùng khác. Niệm chú ngữ, bên người minh chủ Lăng Xê xuất hiện 2 đồ án. Đồ án bên tay trái là màu xanh yêu tà, ký hiệu linh hồn của đồ án cũng không sáng như thường ngày. Những phác họa này là xúc tu và gai độc lại dẫn theo một quỹ tích quỷ dị nào đó. Những xúc tu và gai độc này hiện ra, mà mỗi một căn gai độc đều lớn nhỏ như trường kiếm. Nó không ngừng nhúc nhích, đồ án này chậm rãi dọc theo đằng tu, sau đó chậm rãi rủ xuống phế tích đầy máu này. Trong phế tích này, càng ngày càng nhiều rễ cây từ trong đồ án hiện ra ngoài, rắc rối phức tạp đan vào trong phiến phế tích kia. Những đằng tù này chậm rãi di động, chậm chạp vần về thành một hình dáng đầu sọ. Sau đó đằng tù lại quét, quấn quết với nhau, quấn kết thành hình người. Cuối cùng là tứ chi xuất hiện. Tứ chi của nó không thoát ly khỏi gai độc. Như thế tầng ngoài và áo giáp của đằng tù này không gì ngoài kịch độc và gai nhọn sắc bén. Rất hiển nhiên, đây là một con chúa tể đằng hệ. Giải quyết nó! Minh chủ Lăng Xê ra lệnh cho độc đằng ma nhân công kích. Con mắt màu xanh của độc đằng ma nhân nhìn chằm chằm vào chiến giã, cánh tay đằng tu tráng kiện tránh ra một kích. Trong biên giới của đằng tu này đánh xuyên qua mấy trăm đường đi, bình định vô số phế tích, thành thị đã sớm bừa bộn, cả bị đằng tu của nó đảo loạn và hỗn loạn không chịu nổi. Những giàn giáo còn lại của tòa thành cũng bị phá hủy. Chiến giã đang chạy như bay, thân thể của nó xuyên qua phế tích thành thị này cực nhanh. Hồn sùng thực vật hệ là khắc tinh của hồn sùng thú hệ, mà độc đằng ma nhân này chính là minh chủ Lăng Xê nhằm vào chiến giã, Cho dù nó không có đạt tới cấp chúa tể cấp thấp, nhưng ưu thế thuộc tính muốn giải quyết chiến thú mặc dã thì dễ dàng hơn nhiều. Sở Mộ liếc mắt tìm kiếm cơ hội ra tay cho chiến dã. Lực chiến đấu của chiến dã hiện tại đã tới trạng thái đỉnh phong. Sở Mộ tin tưởng chiến dã có thể ứng phó được. Rất nhanh, Sở Mộ đem ánh mắt nhìn qua đồ án tay phải của Minh Chủ Lăng Xiển. Trong đồ án này truyền ra khí tức nguy hiểm, làm cho Sở Mộ cảm thấy bất an. Rất hiển nhiên, Lăng Xiển triệu hoán con hồn sủng này mới là khó đối phó nhất. Trong đồ án này có lửa mạnh thiêu đốt nội liễm chung quanh đồ án. Ngọn lửa này cũng không đường hoàng, làm làn mưa cũng phải biến mất khó hiểu. Hỏa diễm vẫn yên tĩnh thiêu đốt như trước. Trong màu đỏ lờ mờ có thể nhìn thấy đôi mắt đang quan sát. Đôi mắt hỏa diễm này đang nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Sở Mộ đối mặt, thậm chí có cảm giác được đồng tử của mình đang bốc cháy. Nhiệt độ không ngừng tăng cao. Biển máu lưu lại lúc trước đã bốc hơi thành huyết khí. Trong lúc bất trì bất giác ẩm ướt đã triệt để biến mất, mà chuyển biến thành mặt đất khô ráo và rạn nứt, mà lửa cháy cũng đang thiêu đốt kiến trúc nơi đây. Càng ngày càng nhiều ngọn lửa vô cớ hiện ra ngoài, thiêu đốt chung quanh. Khí tức nóng bỏng này làm người ta đổ mồ hôi đầm đìa, làn da cũng như nứt ra. Sở Mộ nhìn ngắm chung quanh, không ngờ hỏa diễm đèn thiêu đốt làm cho bản thân hắn như đang ở trong lò luyện. Trong đồ án này, hỏa diễm vẫn thiêu đốt như trước, không có biến ảo thành bất cứ trạng thái nào đó, cũng không có bất kỳ cái gì tiết ra ngoài. Tất cả chỉ là ấn ký hỏa diễm mà thôi. Duy nhất có thể xác định nó là sinh vật, chỉ có đôi mắt trong hỏa diễm của nó là hiện ra ngoài. Sở Mộ nhíu mày, đây nhất định là sinh vật hỏa hệ, nhưng mà Sở Mộ lại không biết là hỏa hệ thuộc chủng tộc nào, rốt cuộc là tinh linh tộc hay là chủng tộc nào khác. Không cách nào phán đoán chủng tộc, làm Sở Mộ căn bản không biết nó được kỹ năng gì. Chiến đấu như vậy sẽ làm cho hắn lâm vào hoàn cảnh bị động. Trọng yếu nhất là Sở Mộ triệu hoán kế tiếp chỉ có thể là Vong Mộng. Lại cho Vong Mộng đi đối phó sinh vật không rõ chủng tộc là chuyện phi thường không sáng suốt. Đối phó loại sinh vật thì biện pháp tốt nhất nếu dùng hồn sủng tương khắc. Đáng tiếc là băng không tinh linh hiện tại ở cấp đế hoàng, lực lượng băng hệ của nó không thể nào tạo thành khắc chế hữu hiệu. Hỏa diễm lặng yên không một tiếng động, không chỗ nào không có. Dần dần trừ khu vực độc đằng ma nhân cùng chiến giã đàn chiến đấu không có hỏa diễm giả. Những nơi nào nhìn thấy đều biến thành hỏa diễm. Trên thực tế chỉ cần triệu hoán nó là có thể giải quyết tất cả hồn sùng của ngươi rồi. Nhưng mà hồn sùng sư nên cho những hồn sùng khác rèn luyện nhiều một chút, có đúng không? Lăng Xiển cuồng ý dường như dựa vào hồn sùng này mà thành lập. Lăng Xiển có vốn liếng cuồng vọng một lần nữa. Nguyên nhân rất đơn giản là vì có được hồn sủng hỏa thần đô, hỏa hệ khống chế được lực lượng hỏa hệ kết tinh. Còn có được ý chí hỏa hệ viễn cổ mà nguyên tố giới hồn sủng cần có nhất. Thực lực chân chính nếu so với chúa tể cấp thấp còn mạnh hơn một ít. Mà theo Lăng Xiển hiểu thì Sở Mộ nắm giữ hồn sủng cấp chúa tể phi thường có hạn. Có thể bồi dưỡng giải được hai hồn sủng cấp chúa tể đã là khó khăn dữ dội rồi. Hắn ngược lại muốn biết Sở Mộ còn có thể triệu hồi ra hồn sủng nào có thể đối phó hỏa hệ hồn sủng của mình. Nếu như không có thì tính mạng của tiểu tử này hắn sẽ lấy đi. Dù sao trong thành vạn tượng xuất hiện một người như vậy thì chính hắn không biết, nếu cho đối phương thêm vài năm phát triển tuyệt đối sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn cho hắn. Sở Mộ liếc mắt nhìn qua những lão nhân của Tam Đại Cung Điện bị hỏa diễm thiêu đốt suy yếu, tâm của hắn dần dần trầm xuống. Trong lúc nhất thời, không biết nên đối phó hỏa hệ hồn sủng này như thế nào. Thời điểm suy nghĩ, thì bỗng nhiên Sở Mộ cảm giác được một cảm giác khoan khoái, dễ chịu truyền tới. Sở Mộ ngẩng đầu, đột ngột phát hiện trên bầu trời có tuyết đang rơi xuống. Những băng tuyết này mà lại cảm giác dễ chịu mát mẻ, tiêu trừ không khí khô nóng. Tuyết rơi càng ngày càng nhiều, chậm rãi đem đến những hỏa hệ, hỏa diễm đang thiêu đốt kia, đè xuống. Không khí khô nóng dần biến mất. Tươi cười trên mặt của Minh Chủ Lăng Xiển lại cứng ngắc lần nữa. Hắn dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào không trung. Thực lực hỏa thần nô còn mạnh hơn chúa tể cấp thấp một ít. Tại vạn tượng cảnh, nó tuyệt đối là sinh vật hỏa hệ mạnh nhất. Khí tức của nó hiện giờ lại bị áp chế. Minh Chủ Lăng Xiển tức giận thì Sở Mộ cũng kinh ngạc không thôi.

Sau khi nhìn thấy bằng đồng chi kỷ này, thì Sở Mộ lúc này mới nhớ tới Hàn lão nhân, còn nói Bạch Ngữ có được một hồn sùng băng hệ. Bản thân của hắn ngủ say dưới băng hàn của thành Bất Hủ, mà Bạch Ngữ lại trên đỉnh Huyền Mị băng, áp chế năng lực hòa hệ của hắn. Hồn sùng băng hệ thì đạt được chỗ tốt cực lớn. Bị giam cầm hơn 20 năm qua, thực lực của hồn sùng này đã tới cảnh giới cực cao. Xem ra Hàn lão nhân nói hồn sùng băng hệ của Bạch Ngữ chính là băng đồng chi kỳ này rồi. Bạch Ngữ? Thì ra ngươi là tên điên Bạch Ngữ. Ta cho rằng là đại nhân vật nào xuất hiện chứ. Lăng Xiển hừ lạnh một tiếng. Thời kỳ của Bạch Ngữ thì thực lực của Lăng Xiển đã vô cùng mạnh mẽ rồi. Đương nhiên hắn phải hào hào cảm tạ Bạch Ngữ. Bởi vì nếu không vì hắn mà hóa, giết chết cùng trọng thương tôn vị của Tam Đại Cung Điện, thì dưới tình huống có Thất Đồ Thánh Vương, thì Lăng Xiển cũng không có khả năng đạt được địa vị như ngày hôm nay. Bạch Ngữ xác định là tên điên, cho nên vừa rồi ta thuận thiện phá hủy vạn quật đồ. Bạch Ngữ đưa mắt nhìn qua vị trí của vạn tượng đàn, ngữ khí bình tĩnh nói ra. Chỉ mà Sơ Mộ hiện ra thần sắc nghi hoặc, không biết Bạch Ngữ nói vạn quật đồ có ý nghĩa là gì. Nhưng mà Bình Chủ Lăng Xiển nghe xong những lời này thì cơ bắp trên mặt lập tức run rẩy, còn mắt của hắn giống như bắn ra hỏa diễm, có thể thấy được hắn tức giận tới mức nào. Bạch Ngữ, ngươi muốn chết sao? Sắc mặt Minh Chủ Lăng Xiển càng ngày càng âm trầm. Bạch Ngữ đã không quan tâm tới Minh Chủ Lăng Xiển, hắn lúc này nhìn qua Sở Mộ ở bên cạnh, thấp giọng giải thích. Hắn có một hồn sủng thông qua trận đồ ăn cắp năng lượng trong phòng ẩn tháp, ngươi giúp ta tranh thủ đủ thời gian để phá hủy nơi đó. Sở Mộ gật gật đầu, xem ra Bạch Ngữ vẫn âm thầm quan sát thế cục. Cần Nhu như thế nào rồi? Sở Mộ mở miệng hỏi. Ánh mắt Bạch Ngữ xuất hiện một tia ngẩn ngơ, chậm rãi lắc đầu, không có đề cập đề tài này. Hắn dùng âm thanh bình tĩnh truyền âm cho Sở Mộ. Người ở đây đều đã chết rồi, có thể cứu được bao nhiêu thì cứu. Chúng ta liên thủ có thể đối phó hắn được. Sở Mộ nói ra. Ta lo lắng không phải là Lăng Xiển, mà là nữ nhân làm cho ta thanh tỉnh lại. Bạch Ngữ nói ra. Đế cơ? Sở Mộ sững sờ. Người biết nàng? Bạch Ngữ cũng có chút kinh ngạc, lập tức nhìn qua vạn tượng đàn nói. Nàng đang bố trí trận đồ ở bên kia, ta không biết là cái gì, nhưng nó làm cho ta bất an. Trận đồ kia có lẽ sắp hoàn thành rồi, có khả năng là vây mọi người chúng ta lại chỗ này. Uy lực trận đồ kia có uy lực cấp chúa tể trung đẳng. Trong nội tâm Sở Mộ trầm xuống, Minh Chủ Lăng Xiển cùng hùng thủ Viên Tuế cũng đã xuất hiện. Hết lần này tới lần khác, nữ nhân phản bội đến bây giờ còn không biết núp ở chỗ nào. Dùng tính cách của nữ nhân này, nàng không có khả năng an tĩnh như vậy. Cách giải thích duy nhất là nàng đã ta đang chuẩn bị mưu đồ tiếp theo. Có vẻ như ngươi rất hiểu nữ nhân kia gì? Bạch Ngữ mở miệng hỏi. Sau khi Bạch Ngữ tỉnh lại thì đi dò xét xem ai là người thiết kế âm mưu ở thành Thiên Hạ. Cuối cùng tất cả đầu mâu đều chỉ vào đế cơ. Nhưng mà sau khi tra tới đây thì Bạch Ngữ không có bất kỳ manh mối nào. Nữ nhân này vô cùng thần bí. Có một điểm có thể khẳng định là nữ nhân này được nhân dân thành vạn tượng kính yêu. Trên thực tế lại có dã tâm bừng bừng, cực kỳ nguy hiểm. Người còn có hồn sùng cấp chúa tể sao? Bạch Ngữ hỏi. Ừ. Sở Mộ gật gật đầu. Người lưu hồn sùng này lại giúp ta. Ta hạn chế Lăng Xiển một hồi. Người mang những người này rời đi trước đi. Bất kể thế nào thì nơi này quá nguy hiểm. Bạch Ngữ không có hỏi tối, chăm chú nhìn Sở Mộ nói ra. Sở Mộ và Bạch Ngữ liên thủ có lẽ có hy vọng đối phó Minh Chủ Lăng Xiển, nhưng mà những người khác bởi vì đổ máu quá nhiều cho nên vô cùng suy yếu. Đợi cường giả khác của hồn minh vây quanh nơi này thì chỉ sợ bọn họ khó tránh khỏi. Trọng yếu nhất là nữ nhân phản bội không có xuất hiện qua, quả thật làm cho Sở Mộ phi thường lo lắng. Nữ nhân này tuyệt đối không có dễ dàng đối phó như vậy. Sở Mộ không nói thêm lời nào, niệm chú ngữ lên, triệu hoán vong mộng xuất hiện trước mặt của mình. Vòng lôi lập lòe, lôi điện điên cuồng tàn sát bừa bãi, đem tất cả những gì ngăn cản nó biến thành phấn vụn. 16 cánh hỏa lệ lập lòe, lập tức cả bầu trời xuất hiện ám sắc tử lôi thô to, rậm rạp chẳng chịt rằng khắp nơi. Thực lực của vòng mộng đã đạt tới cấp chúa tể cấp thấp chính thức. Khi thế lôi điện của nó chấn áp toàn trường, làm bình chủ Lăng Xiển cùng ba đế Bạch Ngữ cũng phải lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này không ngờ còn có một con lôi hệ hoàng tộc. Bình chủ Lăng Xiển cắn răng nhìn qua vong mộng, trong mắt đã tràn ngập ghen ghét về phẫn nộ. Tuổi còn trẻ đã có thực lực cường đại như thế rồi, kẻ này chưa diệt trừ thì nhất định hậu họa vô cùng. Bạch Ngữ xuất hiện làm bình chủ Lăng Xiển cảm thấy bị uy hiếp vài phần. Hiện tại sơ bộ lại triều hồi hoàng tộc lôi hệ là chúa tể cấp thấp. Xem ra không dùng át chủ bài cuối cùng thì không thể diệt trừ hai kẻ có thể làm rung chuyển địa vị của hắn. Nhưng mà làm bình chủ Lăng Xiển không nghĩ tới là sơ bộ triệu hoán vong mộng thì không có lưu lại chiến trường, mà là trực tiếp bay đến đám người suy yếu của tam đại cung điện bên kia, giống như muốn dẫn bọn họ thoát đi. Bình chủ Lăng Xiển làm sao có thể cho sơ bộ đào tẩu? Hắn quét mắt nhìn qua độc đằng ma nhân, lập tức phát ra mệnh lệnh. Bỗng nhiên rễ cây của độc đằng ma nhân vùng lên, lập tức xuất hiện mấy rễ cây thoát ra ngoài, hóa thành xiềng xích tráng kiện, thẳng tắp lao thẳng về phía sở mộ, muốn trực tiếp túm lấy sở mộ trở về. Bạch Ngữ lạnh như băng đứng nguyên tại chỗ, không cần hắn tận lực ra lệnh, bằng đồng chi kỳ bên cạnh hắn đã niệm chú ngữ. Bằng tuyết cuồng hàng. Mặc dù rễ cây của độc đằng ma nhân nhiều hơn trăm cây, nhưng mà lúc này trên rễ cây lại có băng đồng cứng lại. Bị đồng cứng nên rễ cây rất giòn, không tạo thành chút uy hiếp nào với sở mộ cùng vong mộng cả. Vong mộng chỉ vỗ cánh nhẹ là dùng đạo hắc ám vũ nhận hiện ra ngoài, lặng yên không một tiếng động đánh về phía sau. Tất cả rễ cây lao tới biến thành nát bấy. Đi theo ta đi. Sở mộ không nói thêm lời mà theo trăm người này phóng thẳng về phía cứ điểm. Nguyên lão trưởng lão cũng không nhiều lời, nhào nhào niệm chú ngữ không chế hồn sùng còn may mắn sống sót của bọn họ, đi theo sở bộ. Minh chủ Lăng Xiển nhìn thấy sở bộ thực lực mang theo đám người này đào tẩu, lập tức giận sủi bọt mép. Hỏa thần nô cảm ứng được lửa giận của chủ nhân, con mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào đám người đang suy yếu kia. Thời điểm này hỏa thần nô chỉ cần dùng một kỹ năng đánh qua thì tất cả đám người kia sẽ tử vong một mảnh. Nó tự nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bắt đầu niệm chú ngữ, hai mắt của nó nhìn lên bầu trời. Bầu trời lập tức đỏ bừng. Một đoá ám tử sắc lôi vân lập tức hóa thành hỏa diễm. Khi hỏa thần nổ gáy gọi thì mây lửa trên bầu trời đột nhiên rơi thẳng xuống đất. Mây lửa cực lớn, nhìn qua nó giống như một viên thiên thạch từ trên trời lao xuống. Hỏa ảnh khổng lồ bao phủ các nguyên lão, trưởng lão của tam đại cung điện vào bên trong. Khí tức tử vong lập tức xuất hiện. Đúng vào lúc này, bằng đồng chi kỳ phát ra một tiếng gào thét. Cái miệng bằng há to ra, một cổ băng tuyết phong bạo xoay tròn bắn ra ngoài. Phong bạo lập tức cuốn qua mây lửa đang bay. Bằng tuyết phong bạo mang theo tất cả, năng lượng mây lửa rơi xuống bị áp chế thật nhiều. Hơn nữa quỹ tích rời của mây lửa bị phong bạo ảnh hưởng, bị đánh lệch mục tiêu. Mây lửa lúc này rơi vào khu nhà cao cấp trong nội thành. Khương Ba Đế không chế hồn sùng, ngẩng đầu đầy hoảng sợ, nhìn qua nội thành bên kia. Hắn lại có thêm nhận thức, khắc sâu về thực lực của chúa tể cấp thấp. Khương Ba Đế, ngươi mang tất cả mọi người xông về phía trước, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Sở bộ bay lên không trung và nhìn Khương Ba Đế nói ra. Khương Ba Đế gật gật đầu, không có chút chần chờ nào khác, dẫn theo đội ngũ gần trăm người phóng ra bên ngoài thành. Phía trước là một chi quân đoàn vạn người, chúng ta cứ tiến lên như vậy quá nguy hiểm. Hồn sùng cung bà Nguyên Lão nói ra. Những người này đều là hồn hoàng cao cấp của tam đại cung điện. Mặc dù bọn họ bị thương, nhưng một quân đoàn trung cấp là không có khả năng ngăn cản bước tiến của bọn họ. Nhưng mà bọn họ lại biết rõ, sau lưng của quân đoàn trung cấp này nhất định còn có đại quân hồn binh, có số lượng tính bằng ngàn, bao phủ không trung, mặt đất. Muốn lào già nói dễ vậy sao? Đi lên phía trước. Khử Mã Đế tuyệt đối tín nhiệm sở mộ, còn mắt của hắn không chớp một cái, nhìn qua quân đoàn của hồn binh đang rết qua nơi này. Giữa không trung, vòng mộng đang bay lượn trên đầu của bọn họ, bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, lao thẳng vào trong quân đoàn vạn người kia. Vòng vũ.